Võng du đại tướng sư, chương 73, ai bằng hữu trọng yếu, sửa chữa bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi, hàng này chết đến nơi rồi còn dám lớn lối như vậy. Thấy Tả Dương biểu hiện như thế, tất cả mọi người là không nhịn được ở trong lòng ói ra cái tào. Lại không nói Tả Dương có hay không có thể chiến thắng Bộ Nhai coi như là thật sự may mắn thắng, Nam Chinh Bắc Chiến người cũng tin giữ lời hứa không động thủ, Vương Hạo cùng Giang Nam Đỉnh người hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên ở trong lòng bọn họ Tả Dương thắng lợi tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, dù sao bọn họ đối với Bộ Nhai đều là có chút hiểu rõ, đây là một cao thủ chân chính item hoàn mỹ còn có thể công phu, người bình thường ở trước mặt hắn căn bản không có sức lực chống đỡ lại được chứ. Cho tới Tả Dương, một cái tên điều chưa biết ra hỏa coi như mạnh hơn còn có thể nghịch thiên hay sao? Hừ, không biết lợi hại. Vương Hạo cũng là hừ lạnh một tiếng. Từ lúc Đại Giang Hồ Open Server tới nay, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy Tả Dương, đối với Tả Dương thực lực trên căn bản không có bất kỳ hiểu rõ, nhưng đối với Bộ Nhai thực lực. Ngược lại hắn là không dám dễ dàng trêu chọc, đa tả, Bộ Nhai cũng sẽ không tiếp tục cùng Tả Dương nói những người phí lời, trực tiếp một cái tay cầm đoàn côn, cái tay còn lại hóa thành trường trạng nghiêng người mà tới. Cùng người chơi bình thường không giống chính là, hắn cũng không có đồng thời tay hay dùng lên trò chơi bên trong chiêu thức mà là phải đợi chờ thời cơ tùy thời mà động. Đến hay lắm, Tả Dương cũng không khinh địch, không đợi tới gần, giơ tay chính là một viên phi hoàng thạch ngay lập tức lại bù đắp một chiêu độc chu thổ ti. Hai người đều là viễn trình chiêu thức, một cái là ám khí, một cái khác là khí chiêu coi như sử dụng đỡ chiêu ngăn trở ám khí, khí chiêu cũng không thể không hề chiến tích. Mà nếu là người này dám nhảy lên đến hoặc là sử dụng khinh công né tránh. Hừ hừ, hoắc, Bộ Nhai cũng xác thực không phải thổi ra, nhìn thấy Tả Dương cổ tay động lên đồng thời từ lâu lắc người một cái hướng về bên cạnh di ra hai thước đến nhiều. Dễ như ăn cháo liền tránh thoát cái viên này phi hoàng thạch. Mặt sau theo tới chiêu kia vô hình vô sắc độc chu thổ ti, lại bị hắn ải một hồi thân hình, ngay tại chỗ một cái trước phiên hiểm hiểm né qua. Này hai chiêu liền phát, không chỉ không có thương tổn được hắn mảy may, thậm chí không có lên đến bất kỳ kéo dài hắn tới gần tác dụng. Ám khí, khí chiêu, lẽ nào ngươi không biết sao tương tự chiêu số không thể đối với Senseiya sử dụng hai lần. Bộ Nhai nhếch miệng lên một vệt tự tin độ cong, khẽ quát một tiếng. Lần trước bị Tả Dương một cái khí chiêu trực tiếp từ không trung liền xuống đến, đè xuống đất lại là ám khí lại là thối pháp ngừng lại ma sát chí tử, người này rõ ràng đã hấp thụ giáo huấn. Nếu như ngươi hiện tại vẫn là chỉ có những này chiêu số lời nói, vậy ta liền chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Đang khi nói chuyện Bộ Nhai đã kề sát tới Tả Dương bên người, đoàn côn trong tay chen lẫn tiếng xé gió gào thét mà tới. Ha ha, Tả Dương đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, hơn nữa Bộ Nhai góc độ công kích cực kỳ xảo quyệt tốc độ vừa nhanh, muốn hoàn toàn tách ra độ khó cũng không nhỏ. Vậy cũng chỉ có gắng đón đỡ, vạn độc cương khí. Cheng, lại là cái kia mới vừa từ Thiên Chu vạn độc thủ bên trong thu được đỡ chiêu, mạnh mẽ chặn lại rồi Bộ Nhai đoàn côn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, vạn độc cương khí kình khí đàn hồi, khiến bắt đầu chúng độc chảy máu đồng thời, trực tiếp đem đoàn côn rời ra, Bộ Nhai lui về phía sau một bước cánh tay về phía sau bãi đi, dĩ nhiên là mặt mở ra. Bộ Nhai không khỏi vẻ mặt căng thẳng, hiển nhiên, người này căn bản không ngờ rằng vạn độc cương khí lại như thế cương mãnh. Chính là hiện tại, dựa vào cái này ngắn ngủi cơ hội, Tả Dương lập tức lại dùng ra một chiêu thanh vân đắc lộ. Tảo đường thối, bá, một tiếng hướng về Bộ Nhai hạ bàn đánh tới. 264. Một khi bị phá chiêu, Bộ Nhai liền sử dụng đỡ chiêu cơ hội đều không có, cả người trực tiếp bị quét trọng tâm bất ổn, nằm ngang té rớt đi ra ngoài. Mẹ nó, lực công kích này. Tà thiên, người này lại mạnh như vậy. Rời ạ, ta không nhìn lầm đi, nhiều nhất hai chân liền đạp chết ta rồi. Lực công kích này nổ tung a, đến cùng là làm sao bây giờ đến, một mình đấu có người có thể đánh được hắn. Liền như thế một cước đá ra, lập tức liền chấn động vây ở xung quanh chừng 20 cá nhân, từng cái coi như không có phát ra âm thanh, trong lòng cũng là tâm thần rung mạnh. Chuyện này, thậm chí liền ngay cả Vương Hạo đều có chút mê, Bộ Nhai không có lừa hắn, thật sự chỉ cần hai chân, hắn phải đánh rắm. Cũng là mãi đến tận hiện tại, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước ở hắn cùng Tả Dương trung gian, bà chủ vì sao lại lựa chọn lưu lại Tả Dương, mà không phải hắn. Thật sự không thể so sánh, tại đây dạng toàn tức trong game, Tả Dương chân tâm không đơn giản. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tự cho là cảm giác mình rõ ràng mà thôi, trên thực tế hắn vẫn không có rõ ràng. Mà càng là nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trái lại càng ngày càng sâu sắc kích thích hắn lòng ghen tị, hắn ở trong lòng như vậy tự nói với mình. Tả Dương, bất luận thế nào ngươi ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này, một người cường thì lại làm sao, lẽ nào ngươi có thể cùng một cái công đoàn chống lại? Ta chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết, nhường ngươi lĩnh hội cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Bộ Nhai giờ khắc này cũng đã là vẻ mặt đại biến. Bị phá chiêu một khắc đó hắn bị Tả Dương nối liền chiêu thức như vậy liền xuống, căn bản không có hoàn thủ cùng chống đỡ cơ hội. Ha ha, ngươi chết rồi. Tả Dương đương nhiên cũng không tính cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Hắn hai chân dĩ nhiên kéo thẳng, chỉ cần đón thêm trên một bộ độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục. Thậm chí khả năng đều đá không xong, chiến đấu liền có thể kết thúc. Vừa lúc đó, tiểu hữu xin mời hạ thủ lưu tình. Một cái hơi khàn khàn thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên, một đạo lọng khọng bóng người đúng lúc từ vòng vây bên ngoài vọt vào, lớn tiếng trùng Tả Dương hô. Tả Dương thoáng chần chờ một chút, cái trò chơi này bên trong chỉ có một người sẽ như vậy xưng hô hắn. Theo âm thanh nhìn sang, người tới không phải người khác chính là trước đã cùng hắn kết làm anh em kết nghĩa Túy tại Hoa Giáp Niên. Có điều lời nói thực sự, nếu là thay đổi người bên ngoài như thế gọi hắn, hắn tất nhiên vẫn là gặp chờ giết xong xuôi người lại nói những khác, dù sao máy bay chiến đấu liền như vậy trong nháy mắt thoáng qua liền qua, nhưng vị lão già này nhưng có chút không giống, hắn đưa hắn một cái trước mắt cực kỳ bảo vật quý trọng, đương nhiên phải thừa cái này tình. Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Nhai lập tức ngã xuống đất, một cái cá chép nhảy liền một lần nữa đứng lên, nhưng cũng không còn hướng về Tả Dương cướp công, mà là lập tức biến thành thật rất nhiều, ngoan ngoãn đi đến Túy tại Hoa Giáp Niên bên người. Ra ra, ngài đã tới. Bộ Nhai là như thế xưng hô Túy tại Hoa Giáp Niên. Hai người trước lúc này cũng đã ước định cẩn thận ở đây gặp mặt này không phải là cái gì ngẫu nhiên, chỉ có gặp phải Tả Dương chuyện này mới là cái ngẫu nhiên. Ra ra, Tả Dương sững sờ, ta đi à, lão gia tử cũng thật là người này thân thuộc, chẳng trách lần trước ở Thiên Đăng Trấn nghe đồn nhiệm vụ cảnh tượng bên trong nhìn thấy thời điểm, liền cảm thấy hai người mặt mày có chút giống nhau, hơn nữa gần nhất trong nhà gặp có một hồi việc tang lễ. Hành, lão gia tử cũng không phản ứng Bộ Nhai, chỉ là xem Tả Dương chắp tay lại, nói rằng. Thực sự là hồng thủy xông tới Long Vương miếu a, tiểu hữu chớ nên trách tội, đứa nhỏ này luôn luôn hiếu thắng, nhưng còn không biết ngươi đã cùng ta kết làm anh em kết nghĩa, bằng không tuyệt không dám làm bừa. Đây là ngươi chủ ý, dứt lời, lão gia tử quay đầu lại nhìn về phía Bộ Nhai, nghiêm mặt hỏi. Hích là bằng hữu của ta. Bộ Nhai chỉ đứng ở cách đó không xa Vương Hạo, đàng hoàng đáp. Ha ha, Túy tại Hoa Giáp Niên lại theo ngón tay hắn phương hướng gò má nhìn Vương Hạo một chút, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại liền đi giết hắn. Vương Hạo cùng Giang Nam Đình các thành viên đều là sững sờ, ông lão này sao bá đạo như vậy? Ra ra, hắn nhưng là bằng hữu của ta a. Bộ Nhai theo bản năng nói rằng, quan hệ giữa hai người rất tốt, bằng không hai cái công đoàn người như thế nào gặp tiến đến đồng thời. Tiểu tử thúi, là ngươi ra ra bằng hữu của ta trọng yếu, vẫn là bằng hữu của ngươi trọng yếu. Túy tại Hoa Giáp Niên lúc này trừng mắt lên, trưởng giả cái giá lập tức xếp đặt đi ra, trầm giọng quát lên. Lẽ nào ngươi muốn cho ngươi ra ra ta tự mình động thủ? Lời này nói, chân tâm không tật xấu, cách chương.